Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, phần 326, một đạo màu xanh lá thân ảnh thật mạnh đập lên trên tường vây, sau đó một bước lên trời nhảy lên đầu tường, trận hình chuyển động. Toàn diện xạ kích, Trương Thành liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhảy lên tới là tên kia nữ tử. Không chút do dự lập tức hạ lệnh, sở hữu binh lính trở lại vị trí cũ, không hề đồng thời chỉ vào Xích Nguyệt xạ kích, mà là giống như lúc trước giống nhau. Toàn phương vị vô góc chết dày đặc xạ kích. A, Thanh Nguyệt vừa mới nhảy lên đầu tường chuẩn bị chi viện Xích Nguyệt. Liền nhìn thấy vô số cái viên đạn tiếng rít hướng nàng mà đến. Chung quanh trên dưới thế nhưng tìm không thấy một chút ít tránh né không gian. Đáng chết, nàng chửi nhỏ một tiếng. Xoay người lại từ trên tường vây nhảy xuống. Chương 484 chiến Xích Nguyệt. Thanh Nguyệt mới vừa xông lên tường vây đã bị bọn lính dùng vũ tuyến dày đặc viên đạn đánh đi xuống. Nhưng nàng xuất hiện ngắn ngủn một khắc, bức cho Trương Thành mệnh lệnh bọn lính biến trận. Kể từ đó, ở không trung bị động, bị đánh lại tìm không thấy thoát thân cơ hội Xích Nguyệt. Cuối cùng bắt được Thanh Nguyệt vì hắn chế tạo rất tốt cơ hội. Chỉ thấy hắn không trung một cái xoay người, ngay sau đó như diều hâu phát chuột giống nhau chạy xéo xuống dưới. Thế nhưng không lùi mà tiến tới. Hướng bọn lính khởi xướng chính diện tiến công. Lúc trước ở trên tường vây hơn 100 danh sĩ binh, đều là bị hắn cùng Hoàng Nguyệt hai người chính diện tách ra trận hình. Sau đó nhất nhất giết chết. Lúc này đây hắn lại tưởng trò cũ trọng thi. Nhất cử tách ra phía dưới này đàn bọn lính trận hình. Chỉ cần đem bọn họ trận hình tách ra, hoặc là vọt vào bọn họ trận hình nổi. Này đàn binh lính đối hắn đem không có chút nào uy hiếp. Toàn bộ biến thành thớt thượng thịt. Xích Huyết âm hiểm cười lên, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng. Sấn trên mặt hắn màu đỏ làn da, cho người ta một loại thực người dã thú khủng bố cảm giác. Nhưng mà hắn tươi cười thực mau ở trên mặt đọng lại. Xích Nguyệt nguyên bản cho rằng chỉ cần hắn chạy xéo đi xuống, phía dưới binh lính nhất định sẽ bản năng tránh né lên. Chẳng sợ thời gian lại đoạn, cũng đủ hắn vọt vào binh lính trong đàn. Chỉ cần người khác vọt vào binh lính trong đàn, bọn lính trong tay thương, súng, cũng liền thành bài trí. Không có người dám ở trong đám người nổ súng, mà hắn Xích Nguyệt, phảng phất mãnh hổ nhập dương đàn. Từng bước, thân thủ giết chết này đàn có gan thương hắn binh lính. Đúng vậy, Xích Nguyệt bị thương, đường đường 12 tháng chi nhất Xích Nguyệt. Thế nhưng bị thương, để cho hắn vô pháp tiếp thu chính là, thương hắn này đàn binh lính chỉ là một đám người thường. Đúng vậy, chẳng sợ bọn họ là một đám huấn luyện có tố trăm dặm mới tìm được một thiết huyết chiến sĩ. Cũng vẫn như cũ chỉ là một đám người thường, nhục nhã, làm Xích Nguyệt lửa giận rào rạt, liền đôi mắt đều đỏ lên. Hắn quyết định dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn, đêm này đàn dám nổ súng đả thương hắn binh lính nhất nhất giết chết. Nhưng mà, Xích Nguyệt chạy xéo mà xuống, nghênh đón hắn lại là mấy chục cái màu đen lựu đạn, lấy Xích Nguyệt trong mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra lựu đạn lai lịch. Hoa Hạ 82 đến 2 thức toàn nắn vô bính bi thép lựu đạn. Đạn kính 52 hào mễ, toàn trường 90 hào mễ, toàn đạn trọng 275 khắc, trang có năng lượng cao thuốc nổ 40 khắc, bi thép 500 cái, sát thương bán kính 7 mễ, nổ mạnh thời gian 3.5 giây. Phía dưới bọn lính ném ra lựu đạn, thô thô vừa thấy, ít nhất có 80 cái. 80 cái Hoa Hạ 82 đến 2 thước lựu đạn cùng nhau nổ mạnh. uy lực không thua 10 cây di cương cường thuốc nổ bị dẫn châm. Mani Xích Nguyệt sắc mặt đều thay đổi, rõ ràng là màu đỏ mặt thang, lúc này lại chút hết huyết sắc, nhìn màu da thế nhưng biến trắng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đem trong tay màu đen đáng tin điên cuồng chuyển động lên, trong miệng thê lương kêu to nghe không hiểu thanh âm, phảng phất ở ngâm tụng một đầu hiến tế pháp chú. Lựu đạn nổ mạnh thời gian là 3.5 giây. Bọn lính mỗi người đều là binh vương, đối thủ mỗi giống nhau, vũ khí rõ như lòng bàn tay. Bọn họ đồng thời ném văng ra lựu đạn, tạp chuẩn thời gian cùng khoảng cách. Lại đúng là Xích Nguyệt chạy xéo xuống dưới không trung, làm Xích Nguyệt hoàn toàn vô pháp ở không trung mượn lực. Chỉ nghe liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh ở trên tường vây không vang lên. Nổ mạnh chấn động sóng đem hàng phía trước các binh lính thật mạnh đẩy về phía sau mặt. Càng làm cho người sắc mặt đại biến chính là xương khói trung truyền đến vô số bén nhọn phá không. Tiếng vang, đó là lựu đạn bi thép ở vô quy tắc cao bắn phun xạ. Khoảng cách nổ mạnh gần nhất trên tường vây thạch gạch lập tức đã bị vô số phun xạ bi thép đánh nát như một trận gió thổi tới, bụi mù theo gió mà tán. Chỉ thấy lựu đạn nổ mạnh trung tâm chỗ, Xích Nguyệt như trẻ con cuốn khúc lên, đôi tay chặt chẽ ôm lấy đầu, kia căn đen nhánh đáng tin vẫn như cũ như rơi xuống đất phiến giống nhau che ở Xích Nguyệt phía trước, điên cuồng xoay tròn. Xích Nguyệt thực chật vật, hắn trên người nơi nơi đều là đổ máu lỗ nhỏ, máu tươi từ lỗ nhỏ mịt mịt không ngừng chảy ra, toàn thân nhiễm huyết. Hắn không nên bị xưng là màu đỏ nhân chủng, mà là chân chính huyết sắc nhân chủng. Lưu vẫn là chính hắn huyết, nhưng này cũng không phải để cho người giật mình. Chân chính làm người giật mình chính là kia căn điên cuồng xoay tròn màu đen đáng tin hai bên. Xuất hiện một cái mang theo đỉnh đầu tân bốc, thân cao gần như 3 mét, tay dài chân dài bóng người. Kia đạo nhân ảnh thấy không rõ diện mạo, thậm chí còn có chút đơn bạc, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Nhưng cố tình hắn đột ngột xuất hiện, chỉ là vươn một bàn tay, đại bộ phận bi thép đều bị hắn nắm ở trong tay. Huyết thần, ta đem ta huyết cung phụng với ngươi, thỉnh ngươi nghe theo ta chi hiệu lệnh, chém giết nơi này xuất hiện mọi người. Một cái không lưu, cường chống không ngã hạ Xích Nguyệt cấp kia đạo nhân ảnh hạ xong mệnh lệnh sau, liền tính toán tìm một chỗ trước nghỉ ngơi chữa thương. Dù sao huyết thần vừa ra, này đàn binh lính chỉ biết bị hắn hút khô máu tươi, sau đó như khô thi chia năm xẻ bảy. Giả thần giả quỷ, Trương Thành cũng thấy được cái kia ăn mặc màu đen hiến tế bào nam nhân. Tuy rằng cảm thấy có chút quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Các huynh đệ đừng sợ, hết thảy đầu trâu mặt ngựa đều là hổ giấy. Hôm nay chúng ta đại gia liền tới một cái lửa đốt đầu trâu mặt ngựa. Thế nào? Hảo, bọn lính ầm ầm nhận lời. Họng súng nhắm ngay cái kia cao lớn bóng người, cùng với bóng người sau hình dung chật vật Xích Nguyệt. Trương Thành thật tế tượng cũng thực khẩn trương. Đặc biệt là ban ngày thanh quang nhìn thấy quỷ loại này kinh tủng sự kiện. Nhưng hắn không thể hoảng, càng không thể sợ hãi, nếu không đội ngũ trận hình một tán, không thể phát huy ra người nhiều cùng súng ống uy lực. Toàn bộ đội ngũ đều sẽ lưu lạc thành người khác thớt thượng thịt cá. Cho nên hắn chỉ có thể ra vẻ trấn định, kêu lớn, màu đen củ trận, xác định địa điểm xạ kích sống chết trước mắt. Bọn lính phát huy ra bọn họ so ngày thường huấn luyện khi nhanh gần như gấp đôi tốc độ biến trận, đổi trận, sở hữu họng súng vẫn như cũ chỉ nhắm ngay Xích Nguyệt. Xích Nguyệt, ngoặc kép, vì cái gì dùng họng súng chỉa vào ta? ta không phải triệu hoán một cái huyết thần phân thân ra tới sao? Huyết thần phân thân vừa thấy chính là thực tà ác, rất cường đại, thực khủng bố địch nhân. Các ngươi sao lại có thể không trước hết giết nó, ngược lại muốn giết ta đâu? Phanh phanh phanh phanh, do bão táp càng làm cho người sợ hãi, viên đạn hợp thành một mặt tường. Xuyên thấu kia nói thật lớn lại người tà ác ảnh, hướng về Xích Nguyệt đè ép qua đi. Xích Nguyệt trái tim điên cuồng nhảy lên lên. Đây là hắn ở sống chết trước mắt, khi đọc có báo động, biểu thị hắn sắp gặp được đại phiền toái, đại nguy hiểm. Mani ầm vang, lại là một trận tiếng sấm vang lớn, lại thấy tường vây bị phá khai một cái động, một cái khủng bố cái khe dọc theo tường vây vắt ngang ở trên tường vây. Liền ở mọi người chỉ ngây người kia trong chốc lát công phu, tường vây suy sụp đi xuống một mảng lớn. Vừa vặn suy sụp đi xuống vị trí liền ở Xích Nguyệt mông hạ. Vì thế, vốn dị sắp chăn đạn đánh thành tổ ong vò vẽ Xích Nguyệt, lại từ thật lớn cái khe trung lan đi xuống. Ra tay chính là Thanh Nguyệt. Nàng mang theo màu đen ra bao tay nắm tay phảng phất một cái uy lực cường đại bom. Trong nháy mắt liền đem kiên cố tường vây oanh sụp một đoạn. Vừa vặn cứu Xích Nguyệt. Nếu không nói, ở dày đặc như vách tường giống nhau viên đạn bắn phá hạ, cường như Xích Nguyệt bất tử cũng sẽ trọng thương. Chương 485 huấn luyện viên. Xích Nguyệt ngã trên mặt đất, bên người đứng Thanh Nguyệt. Hắn quay đầu đánh giá một vòng, thấy bên kia Sở Ngạn Xuân thao tác giả ba cái thật lớn thanh mộc con rối, giống như ba cái người khổng lồ giống nhau cùng một đám binh lính chiến đấu. Sở Ngạn Xuân thao túng ba cái người khổng lồ, nguyên bản hẳn là không đâu địch nổi tồn tại, nhưng hiện tại tình hình lại phi như thế. Ba cái người khổng lồ tựa hồ ở phòng thủ, cũng không có hướng đối diện 100 nhiều danh sĩ binh tiến lên. Không chỉ có như thế, liền Sở Ngạn Xuân đều vẫn luôn tránh ở ba cái người khổng lồ phía sau, nhưng cũng không có dùng. Sở Ngạn Xuân thường thường sẽ tia chớp lóe ly, sau đó nguyên lai vị trí chỗ lập tức liền sẽ chui ra một quả thật dài viên đạn. Xích Nguyệt híp híp mắt, trước không đi quản Sở Ngạn Xuân, hắn hiện tại chỉ có một địch nhân, đó chính là trên tường vây kia 200 nhiều danh sĩ binh. Thế nhưng đem hắn bức cho như thế chật vật, thật là vô dụng a ngươi. Thanh Nguyệt nghiêng con mắt khinh thường nhìn hắn một cái, chê cười nói, ngươi tuy rằng là chúng ta trung yếu nhất một cái, nhưng không nghĩ tới ngươi nhược đến trình độ này. Phế vật. Xích Nguyệt huyết hồng trên mặt nhìn không ra vẻ mặt của hắn, nhưng thật sâu nhăn lại mày biểu hiện ra tâm tình của hắn thực không vui. Hắn cũng không cùng Thanh Nguyệt nhiều lời, trong tay đáng tin thật mạnh cắm vào bên chân sàn nhà nội, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Một lát sau, Xích Nguyệt trên người chảy xuôi máu càng ngày càng nhiều, nhưng lại tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng hấp dẫn. Toàn thân chảy ra máu đều hội tụ tới rồi hắn ăn tay phải, mà Xích Nguyệt tay phải nắm màu đen đáng tin. Vì thế, cuồn cuộn không ngừng máu tươi bị màu đen đáng tin hấp thu. Màu đen đáng tin nhan sắc càng thêm thâm trầm hắc á mờ ni huyết sát. Xích Nguyệt niệm chú xong, một đôi mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt, suy sụp ngã trên mặt đất, giống như đã chết một nửa. Thanh Nguyệt lại tựa thấy nhiều không trách, tức giận dùng chân đá Xích Nguyệt liếc mắt một cái, phẫn nộ nói, đáng chết sử bát quái, ai phải làm ngươi người thủ hộ, đáng chết, đáng chết. Thanh Nguyệt cứ việc vô cùng phẫn nộ, cảm xúc táo bạo không ngừng buông lời hung ác, bước chân cuối cùng vẫn là không có rời đi Xích Nguyệt. Cũng không phải nàng mềm lòng phải làm Xích Nguyệt người thủ hộ, mà là nàng không dám không làm. Mani tựa như lúc trước, Xích Nguyệt gặp được nguy hiểm, nàng hai lần cứu giúp giống nhau. 12 tháng tổ chức quy củ quy tắc không nhiều lắm, nhưng trong đó quan trọng nhất một cái chính là canh gác hỗ trợ. Không được thấy chết mà không cứu, nếu không, tất bị mặt khác thành viên tập thể công kích, giết không tha. Đây là vì cái gì 12 tháng trước sau chỉ có 12 người, nhưng vẫn là làm toàn thế giới đều đau đầu bất an. Vô pháp tiêu diệt tồn tại, trăng bạc bị chảo sau, 12 tháng Mã Bất Đình để tới rồi cứu giúp, không tiếc chính diện trực tiếp hướng Hoa Hạ chính phủ tuyên chiến, mạnh mẽ phá vỡ Tương Dương ngục giam giết người cướp ngục. Cho nên, mặc kệ Thanh Nguyệt lại chán ghét lại khinh thường Xích Nguyệt, nàng cũng không dám không giúp Xích Nguyệt. Xích Nguyệt tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn yên tâm lớn mật đem thân thể của mình giao cho Thanh Nguyệt bảo hộ. Xích Nguyệt thân thể giao cho Thanh Nguyệt bảo hộ, hắn ý thức lại theo gió dựng lên, sau đó dung nhập trên tường vây cái kia huyết thần phân thân. Vì thế, ở Trương Thành đám người trong mắt, rõ ràng nhìn đến phía trước cái kia thật lớn thân ảnh giật giật, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Liên ở bọn họ tầm mắt tiếp xúc đến đỏ như máu thật lớn thân ảnh ánh mắt khi, mọi người đồng thời cảm giác trái tim đập lỡ một nhịp. Một cổ từ trong xương cốt toát ra tới hàn khí nháy mắt che kín toàn thân. Mỗi người đều nghe được chính mình đáy lòng dùng mình. Hết chương.